Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì cô thật sự đã bị tổn thương đến mức phát điên rồi. Chỉ là đối với sự quan tâm của anh, cô vẫn cảm thấy ấm áp. Hơn nữa toàn bộ hành trình, anh cũng không tỏ vẻ hổ thẹn vì cô, vẫn luôn mang theo nụ cười. Đứng bên cạnh giúp cô giới thiệu, khiến cô cảm nhận được sự tôn trọng của anh. Vệ Nghi Phong nhìn thấy cô như thế, càng thêm tự hào với ánh mắt chọn người của mình. Biểu hiện của cô thật sự khiến anh rất là hài lòng. Nghi Phong à, đã lâu không gặp. Nghe nói hai năm nay cậu thường xuyên ra nước ngoài. Tôi còn tưởng cậu di dân rồi cơ đó. Một người đàn ông tiến lên ân cần hỏi thăm. Cô nhận ra người đàn ông này. Anh ta là phú nhị đại của một gia tộc nào đó, chuyên kinh doanh chuỗi ẩm thực. Bởi vì thường xuyên theo dõi tin tức truyền thông, cho nên cô có ấn tượng về anh ta. Tôi bị ông nội nuôi, thả sang nước ngoài hơn chục năm cũng đã đủ rồi. Bây giờ bởi vì liên quan đến công việc nên mới phải xuất ngoại thôi. Anh dụng giọng điệu đùa giỡn để hình dung việc mình phải chờ đợi ở nước ngoài 13 năm. Cảm giác giống như bị trục xuất. Chẳng qua về nước phát triển mới đúng là mục đích cuối cùng của anh. Bởi vì anh đã đoán trước rồi. Bởi vì anh muốn trả thù. Cho nên mặc dù con đường này có bao nhiêu gian khổ, anh cũng phải cắn răng trở về. Chính là vì để tích lũy sức mạnh phản công cho chính mình. Đường Tâm nhìn anh, cảm thấy anh đang dùng bề ngoài bỡn cợt để che giấu đi dáng vẻ tự giễu của mình. Có vẻ như quan hệ giữa anh và ông nội không được tốt lắm. Cô vốn còn tưởng anh là tiểu thái tử ngang ngược độc tài, được ông nội cương triều nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, sau đó cho ra nước ngoài du học chứ. Khi nào rảnh rỗi thì học gặp mặt nhé, cùng với mọi người uống một vài ly. Được rồi, tôi sẽ liên lạc với cậu. Còn nữa, xin hỏi tôi có vinh hạnh được mời tiểu thư Đường Tâm nhà một điệu được hay không? Người đàn ông kia vươn tay về phía Đường Tâm, nhưng ánh mắt lại nhìn về Nghi Phong. Dù sao hiện tại đã hoa tay tiếng này, trên danh nghĩa vẫn đang thuộc về anh. Tuy nhiên dựa vào hiểu biết của anh ta thì Vệ Nghi Phong sẽ mau chóng buông tay thôi. Nếu cô ấy đồng ý thì tôi cũng không có ý kiến. Anh đem quyền quyết định giao cho cô, trên mặt cũng không tỏ vẻ không vui. Tôi nhảy không được tốt lắm, có gì sai sót thì hãy bỏ qua nha. Cô đặt tay mình vào trong tay người đàn ông này, rồi sau đó mỉm cười dịu dàng theo anh ta bước vào phòng nhảy. Vị hôn phu của cô đã hào phóng như vậy, nếu cô không biểu hiện một chút thì quá là thất lễ rồi, chỉ bằng cứ vui vẻ mà nhảy một điệu đi. Vệ Nghi Phong cầm lấy ly champagne, nhìn cô đang nhẹ nhàng nhảy múa cùng với người đàn ông kia, cảm thấy cô quả thực là một đóa hoa hồ điệp tuyệt mỹ, thần thái quyến rũ, sáng sắp xinh đẹp. Chỉ một cái nhăn mày, một nụ cười của cô đều có thể thu hút ánh mắt của những người khác. Đàn ông ở đây thấy Vệ Nghi Phong không phản đối bạn gái của mình khiêu vũ cùng đàn ông khác, vậy nên từng người lần lượt tiến đến mời cô khiêu vũ, muốn tranh thủ tiếp xúc thân mật với nữ thần gợi cảm này. Khoảng cách gần như vậy, có thể cảm thụ được phong thái quyền thành của cô. Bên cạnh, Vệ Nghi Phong đã uống xong ly champagne thứ ba, thấy đóa hoa hồ điệp vẫn còn uyển chuyển bay múa trong sàn nhảy. Tâm tình vốn đang vui sướng, dần dần đã bị một tầng tro bụi bao phủ. Cảm thấy cô cũng quá thích khiêu vũ rồi. Mới vừa nãy còn nói với anh là nhảy không tốt lắm, thoáng một cái thú vui không dứt, cũng không cự tuyệt bất cứ ai tới mời cô nhảy, lại còn cười đến vô cùng quyến rũ nữa. Anh nắm chặt ly rượu, ánh mắt đã mất đi vẻ ôn hòa, tâm tình cũng theo từng bước khiêu vũ nhẹ nhàng lay động của cô mà dần dần trầm xuống. Thấy gã đàn ông đặt tay lên lưng của cô thì trong ngực của anh lại bị một ngọn lửa buồn bực không tên cứ âm ỉ, bởi vì anh biết rõ vòng eo duyên dáng nhỏ bé của cô ôm vào thì thoải mái cỡ nào. Mà những gã đàn ông đang khiêu vũ cùng với cô cũng có thể cảm nhận được loại cảm giác này, thế nên mới có thể cười rạng rỡ đến đáng đánh đòn như vậy. Anh lại dám đem lại phụ nữ như thế này vào nhà của chúng ta? Anh cố tình muốn tôi mất mặt với khách khứa hay sao hả? Vệ Thanh Sơn đột nhiên xuất hiện bên cạnh cháu trai, giọng điệu kinh miệt, nhìn Đường Tâm ở phía xa đang không ngừng mà đổi bàn nhảy. Ông cũng đã từng nghe thấy lai lịch của cô, biết gần đây cô đang qua lại với cháu nội của mình, nhưng ở ngoài thì chơi chơi. Ông không ngờ thằng cháu của mình có thể đưa loại phụ nữ không có phẩm giá này ở tiệc mừng thọ của ông, làm cho ông cảm thấy mất mặt. Sao thế chứ? Cho thấy mọi người rất là thích cô ấy. Cô ấy chính là người chiếm được nhiều tình cảm nhất ở Đài Loan này đó. Anh nhanh chóng thu lại sự bất mãn ở trong lòng, mỉm cười đáp lại lời lẽ chói tai của ông cụ. Tôi nhìn như thế nào, cũng thấy cô ta chính là con hồ ly tinh đi thích quyến rũ đàn ông, đùa giỡn đàn ông ở mọi lúc mọi nơi. Nhìn cái dáng vẻ cam dỗ thành tinh của cô ta mà xem, đủ là biết không phải là loại phụ nữ đứng đắn rồi. Ông nội à, xin đừng phê bình cháu dâu tương lai của ông như vậy. Nếu không thì cháu sẽ đau lòng lắm đó. anh cười như là tên bắn, biết rõ mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net